Đạo, chương 731, tùy ý làm khó dễ thất phẩm đan kiếp. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét 4 hoàn tất. Ngày mai bắt đầu tiến vào tiểu. Về sau, tiếp, vĩnh cửu xa, đáng tiếc thời gian đoạn. Ha ha, Tiêu Thần xem lên trước mặt cái này mập trắng tu sĩ. Ám đạo. Thầm nghĩ đối phương đến ngược lại là thời điểm. Hắn dưới mắt nhìn xem cái này rậm rạp chẳng chịt đám người trong đầu đang tại một mảnh hỗn loạn. Phí tổn như thế nào tính toán? Bạch Thành An cười cười. Dược Vương Thành cùng nơi khác bất đồng. Chúng ta không rút cố chủ tiễn. Đợi chút nữa ngài muốn đi cái đó ta đem ngài dẫn tới địa phương. Tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp cho ngài giảm giá khấu trừ. Đến lúc đó chúng ta rút ra cái này chiết khấu một nửa. Ngài hoa càng nhiều, chúng ta cũng tự lợi nhuận càng nhiều. Đồng thời ngài tiết kiệm xuống linh thạch cũng thì càng nhiều. Người này môi có chút lưu loát. Thật cũng không có nguyên nhân vì Tiêu Thần tiểu bạch vấn đề mà có nửa điểm cười nhạo. Tiêu Thần gật gật đầu. Biện pháp này nhưng lại không tệ. Lập tức gật đầu nói. Tốt. Mang ta đi tương đối che giấu một ít phòng luyện đan. Tại hạ chuẩn bị động thủ luyện chế một ít linh đan. Bạch Thành an tâm trong than nhỏ. Xem ra nhà mình thật sự cảm giác sai rồi. Cái này dẫn người tìm phòng luyện đan không thể nghi ngờ là chất béo tiểu nhân hạng nhất việc. Bất quá đã tiếp vậy thì phải làm tốt. Này đây người này trên mặt cũng không nửa điểm. Cười phía trước dẫn đường. Hai người tại đây hối hả đường đi đi tới. Tam chuyển lưỡng chuyển dòng người liền rất yên tĩnh xuống dưới. Nhìn xem phía trước quen thuộc dẫn đường thân ảnh. Tiêu Thần trong nội tâm lắc đầu. Nếu không phải có người này dẫn đường. Chỉ sợ nhà mình muốn tìm được cái này luyện đan địa phương cũng không dễ dàng. Đã đến, đạo hữu chờ một chốc một lát. Tại hạ đi đi trở về. Bạch Thành An chắp tay. Quay người đi vào trước mặt một gian tiểu trong nhà đá. Một lát sau người này đi ra. Trên mặt ẩn ẩn có chút lúng túng. Ánh mắt hơi có vẻ tối tăm phiền muộn. Đối mặt Tiêu Thần khó hiểu ánh mắt. Bạch Thành An xấu hổ cười cười. Thấp giọng nói. Thật sự không có ý tứ. Hôm nay nơi này phụ trách đăng ký quản lý vừa mới là theo ta không đúng lắm lộ một người tu sĩ. Nếu không tại hạ mang đạo hữu đổi một chỗ, Tiêu Thần nhíu mày, như thế nào, nơi này không có địa phương. Bạch Thành An bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, thấp giọng lầm bầm lấy. Người ta phụ trách đăng ký quản lý, tuy nhiên chức vị không cao, nhưng quyền hạn tại đây, chúng ta cũng không dám tại đây sinh sự, hay vẫn là sớm chút đi thôi. Tiêu Thần cũng không nguyện sinh sự lãng phí thời gian. Đang muốn quay người rời đi. Lại tại lúc này có hai gã ngũ phẩm luyện đan sư tới chỗ này. Ánh mắt ẩn hàm ngạo nghễ tại Tiêu Thần lưỡng trên thân người đảo qua. Rồi sau đó nghênh ngang tiến vào trong nhà đá. Bất quá một lát, hai người quay người đi ra. Sau lưng theo sau một gã tam phẩm luyện đan sư đang tại coi chừng nịnh bợ lấy. Tuyệt đối tốt nhất đan phòng. Hơn nữa có địa hỏa dẫn dắt đi lên. Luyện đan thời điểm phối hợp sử dụng tuyệt đối có thể tiết kiệm không ít tâm lực. Lưỡng vị đại sư cùng vãn bối đến. Ta tự mình mang ngài đi địa phương. Tiêu Thần thấy thế sắc mặt chưa phát giác ra âm chìm xuống. Hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Mới nói hữu không phải nói đã không có địa phương. Như thế nào hiện tại lại nhiều ra tốt nhất địa hỏa đan phòng. Sự tình không có chứng kiến cũng thì thôi. Nhưng dưới mắt cơn tức này lại thì không cách nào nuốt xuống. Tam phẩm luyện đan sư cái này chứng kiến Tiêu Thần hai người. Giờ phút này nghe vậy sắc mặt hơi cương. Lập tức cười lạnh nói. Như thế nào? Hai người các ngươi còn chưa đi. Cái này đan phòng là chúng ta luyện đan hiệp hội tài sản. Tại hạ phụ trách quản lý. Như muốn cho thuê cho ai tựu cho ai. Chẳng lẽ còn cần cùng các ngươi giải thích hay sao? Đang khi nói chuyện, Người này ánh mắt tại Bạch Thành An thân bên trên đảo qua. Khóe miệng cười lạnh lóe lên rồi biến mất. Về phần hai gã khác ngũ phẩm luyện đan sư thì là ôm vai cười lạnh dù chưa mở miệng. Nhưng nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt nhưng lại nhiều thêm vài phần cười nhạo. Bất quá chính là một cái nguyên anh trung kỳ tìa. U gia hỏa, bọn hắn tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng. Nhưng giờ phút này không đợi hắn mở miệng nhưng lại có một gã giận dữ mắng mỏ âm thanh truyền đến. Vô liêm sỉ, ta luyện đan hiệp hội chuẩn bị đan phòng liền là vì cho chư vị đạo hữu luyện đan sử dụng. Ngươi là vị nào quản sự thủ hạ tu sĩ? Cư nhiên như thế không hiểu quy củ. Thanh âm chưa rơi xuống. Một gã ba mươi mấy tuổi sắc mặt ngay thẳng nam bước đã đi tới. Này người mặc trên người một kiện tứ phẩm luyện đan sư đỏ thẫm pháp bào. Giờ phút này mở miệng răn dậy cái kia tam phẩm luyện đan sư tuy nhiên sắc mặt không cam lòng. Lại cũng không dám mở miệng cãi lại. Ấp úng nói không ra lời. Người đến hung hăng chừng người này liếc. Cái này hướng Tiêu Thần chắp tay thi lễ. Nói, đạo hữu không được đem việc này để ở trong lòng. Tại hạ Dương Côn chính là đan phòng một gã quản sự. Tại hạ sau đó tất nhiên sẽ hung hăng trừng phạt người này không tuân thủ quy củ thuộc hạ. Ta luyện đan hiệp hội đan phòng. Sở hữu tất cả đạo hữu chỉ cần giao nạp nhất định linh thạch phí tổn đều có thể sử dụng. Nhưng lần này để tỏ lòng chúng ta áy náy. Lần này đạo hữu có thể miễn phí tùy ý lựa chọn sử dụng một chỗ đan phòng trong khi một tháng. Không cần muốn tiền trả nửa điểm linh thạch. Cái này Dương Côn giọng điệu cực kỳ thành khẩn. Làm cho người nghe vậy trong nội tâm chưa phát giác ra sinh ra vài phần hảo cảm. Tiêu Thần sắc mặt hơi nguội. Giờ phút này chưa mở miệng. Cái kia tam phẩm luyện đan sư nhưng lại ngẩng đầu lên đến. Trầm giọng nói. Dương quản sự, thuộc hạ chính là Khôn Cách quản sự dưới trướng. Lần này ngươi như vậy cách làm chỉ sợ là có chút không ổn đâu. Ta luyện đan hiệp hội đan phòng lúc nào cho người miễn phí sử dụng qua. Hơn nữa ngài mở miệng lúc không hạn chế quy cách. Vạn nhất người này há mồm tuyển vi đình cấp thất phẩm đan phòng. Một tháng này linh thạch tốn hao cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Việc này ta muốn dùng Dương quản sự quyền hạn. Có lẽ không cách nào một mình làm chủ a, Khôn Trăm Thước âm lãnh mở miệng. Hiển nhiên đối với Dương Côn cũng không quá để vào mắt. Dùng hắn tam phẩm luyện đan sư thân phận gan dám như thế. Có thể thấy được sau lưng tất có chỗ dựa. Dương Côn sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Âm thanh lạnh lùng nói. Sự tình xử trí như thế nào bản quản sự trong nội tâm đều có ý định. Ngươi không cần nhiều lời. Tất cả hậu quả do ta một mình một người gánh chịu là. Khôn Trăm Thước hừ lạnh một tiếng. Nói. Đã Dương Côn quản sự khư khư cố chấp. Thuộc hạ tự nhiên không thể ngăn trở. Bất quá hôm nay chính là thuộc hạ đem làm chức. Việc này nhưng lại nhất định phải báo cáo Khôn Cách quản sự. Nói xong người này chắp tay thi lễ. Quay người bước rời đi. Bạch Thành An sắc mặt trắng bệch, giờ phút này thấp giọng tại Tiêu Thần bên người nói ra. Vị đạo hữu này, hôm nay cái này đan phòng ngươi hay vẫn là không muốn sử dụng. Miễn cho trêu chọc phiền toái trên thân, lần này rút thành tại hạ nửa điểm không lấy. Lại mang đạo hữu đi mặt khác một chỗ đan phòng là. Ngươi xem tốt chứ, liên quan đến luyện đan trong hiệp hội bộ quyền lực tranh đoạt. Hơi không cẩn thận tựu là thịt nát xương tan kết cục. Người này tự nhiên sợ không muốn nhúng tay trong đó. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên dĩ nhiên minh bạch trong lòng của hắn lo lắng. Nhưng giờ phút này cười lạnh một tiếng. Thản nhiên nói. Đạo hữu không cần phải lo lắng. Tại hạ liền khiến cho dùng nơi này đan phòng tốt rồi. Đây là 100 linh thạch. Đạo hữu cầm về sau ly khai a. Cũng miễn cho rước họa vào thân. Nói xong Tiêu Thần tiến lên một bước. Thản nhiên nói. Đã Dương Côn đạo hữu mở miệng. Tại hạ liền không hề cự tuyệt. Thỉnh cho ta chuẩn bị một gian tứ phẩm đan phòng cung cấp ta sử dụng. Dương Côn nghe vậy gật đầu. Trên tay linh quang chớp lên, lập tức có một quả màu đen lệnh bài xuất hiện tại hắn trên tay. Đạo hữu có thể cầm trong tay vật ấy tiến vào đan phòng. Tùy ý tuyển dụng là. Tiêu Thần tiếp nhận lệnh bài. Quay người đi vào đan phòng ở trong. Về phần hai gã khác ngũ phẩm luyện đan sư tắc thì không có rời đi. Giờ phút này sắc mặt hơi lộ ra âm trầm. Cái này tiểu là người nào? Rõ ràng có thể làm cho luyện đan hiệp hội đan quản lý bất động sản sự tình coi trọng như vậy. Không chút nào đưa hắn hai người xem tại trong mắt. Nếu không là cố kỵ luyện đan hiệp hội uy danh. Sợ bọn hắn sớm đã phát tác đi ra. Bất quá hiện tại cái này trong lòng hai người cười lạnh không thôi. Bọn hắn không có rời đi. Lại là muốn ở chỗ này chờ xem cuộc vui. Bạch Thành An đạt được Tiêu Thần 100 linh thạch. Hơi ngạc về sau, tuy nhiên muốn sớm đi ly khai chỗ thị phi này. Nhưng cắn răng còn không có rút đi. Bất quá xa xa lui ra một ít đang trông xem thế nào. Dương Côn không có chờ đợi quá lâu. Khôn Trăm Thước đã phản hồi. Sau lưng còn đi theo một gã rất có uy nghiêm sắc mặt âm trầm nam. Dương Khôn quản sự. Nghe nói hôm nay ngươi một mình vận dụng quyền hạn cho một người tu sĩ trong một tháng đảm nhiệm tuyển đan phòng không cần tiền trả nửa điểm linh thạch. Quyền lợi, ngươi cũng biết điểm ấy đại biểu cái gì. Khôn Cách trực tiếp mở miệng, giọng điệu âm lãnh, hiển nhiên hai người này ngày thường quan hệ không phải quá mức hữu hảo. Dương Côn mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Không biết Khôn Cách quản sự cũng biết hiểu ngươi thuộc hạ tu sĩ không biết quy củ. Rõ ràng đem vị kia đạo hữu cự chi môn bên ngoài. Ta luyện đan hiệp hội tại Dược Vương Thành chuẩn bị đan phòng. Vốn là cung cấp chư vị đạo hữu sử dụng. Chỉ cần giao nạp linh thạch liền không sẽ phải chịu hạn chế. Không biết điểm ấy khi nào là một cái nho nhỏ ghi chép tu sĩ cũng có thể nhúng tay sửa chữa được rồi. Khôn Cách sắc mặt hơi trầm xuống. D, ao, N, L, O, S, F, O, OK mới N, H, ấp T, T, A, I, T, Du, I, E, N, T, H, I, C, H, C, O, D, E, Net. Giờ phút này không hề do dự một trường đánh ra. Cái kia Khôn Trăm Thước khắp huyết rớt lại phía sau ngoài mấy trường. Thống khổ rên gì không thôi. Ta thuộc hạ tu sĩ không biết quy củ. Việc này tại hạ đã làm ra xử lý. Không biết Dương Côn đạo hữu có quan hệ việc này khả năng cho tại hạ một người giải thích. Dương Côn sắc mặt khẽ biến. Trầm giọng nói. Chuyện hôm nay hậu quả do tại hạ một mình gánh chịu. Mặc dù là ta luyện đan hiệp hội tu sĩ có sai tại hạ. Làm như vậy ra một phen đền bù tổn thất đã ở hợp tình lý. Chắc hẳn việc này mặc dù xử lý công việc đại mọi người đã biết cũng sẽ không biết trách tội ta. Chấm, tốt, đã Dương Côn đạo hữu như thế mở miệng. Như vậy Khôn Cách liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng chuyện hôm nay tại hạ tất nhiên sẽ như thực báo cáo. Khôn Cách cười lạnh, nhưng giờ phút này trong miệng hắn lời nói đã hết. Nhưng lại hoảng sợ ngẩng đầu. Đôi mắt vẻ khiếp sợ. Dương Côn và bên cạnh thân hai gã ngũ phẩm luyện đan sư sắc mặt cũng là lập tức đại biến. Chỉ có Bạch Thành An tu vi yếu ớt, nhưng đem làm hắn chính thức cảm ứng được phía chân trời rơi một tia uy áp thời điểm. Cả người nhưng lại lập tức cứng ngắc, trong ý nghĩ lập tức ầm ầm một đạo nổ mạnh. Thần niệm bị triệt để đánh sơ xác. Thất phẩm đan kiếp, chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm, cách chương.